Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, Tử Nguyệt. Cầu đặt mua, bởi vì đồng học, dốc, mời ma phỉ kết thúc triển lãm tham quan về sau đi bỏ đi đốn củi tràng. Chơi hạ, chờ ma phỉ trở lại nhà mình, ở vào hắc thiết đường phố số 69 đơn sơ nhà lều thời điểm. Chân trời đã xuất hiện một vòng tử nguyệt u ảnh. Tử nguyệt, ma phỉ thì thào một câu, vội vàng tăng tốc bước chân, tiến vào trong phòng, khép cửa phòng lại, này mới nhẹ nhàng phun ra khẩu thở dài. Tại trong truyền thuyết, màu tím mặt trăng thường thường cùng tà ác treo ngang bằng. Một ví dụ liền là bạo đồ cùng hung thủ giết người nhóm, luôn yêu thích tại ban đêm thời điểm hành động. Bởi vậy, nhân loại của thế giới này tại trời tối thời điểm, trừ không tất yếu, bằng không căn bản sẽ không ra khỏi nhà. Ma phỉ, ngươi trở về, làm sao muộn như vậy? Nếu như đụng phải hắc nguyệt, nên làm cái gì? Một cái trẻ tuổi giọng của nữ nhân theo trong phòng kế truyền ra. Là tỷ tỷ của hắn Joanny, cái gọi là hắc nguyệt. Là chỉ hoàn toàn không có ánh trăng mấy ngày nay, tại thuần túy trong bóng tối, sẽ sinh ra ra không thể diễn tả khủng bố, bởi vậy mất tích người, liền sẽ cũng tìm không được nữa mảy may dấu vết. Thật có lỗi, tỷ tỷ, hôm nay trường học có chuyển động, ma phỉ bản năng nói láo, đầu tiên liên tục không ngừng tướng tá phục cởi treo tốt. Đây là hắn duy nhất vẫn tính hoàn hảo y phục. Mỗi ngày về nhà nhất định phải phơi dâng lên, miễn cho lên nếp uốn. Ngày thứ hai không có cách nào xuyên đi học. Tủ âm tường bên trong còn có bánh mì. Joanny thanh âm lần nữa truyền đến, chợt tựa hồ trở mình. Ngủ tiếp đi, ma phỉ mở tủ âm tường, lấy ra nửa cái bánh mì đen. Bên trong xen lẫn rất nhiều trấu cám, cửa vào hết sức thô ráp. Nhất định phải dùng canh nóng ngâm mềm nhũn mới có thể ăn. Hắn suy nghĩ một chút, trừ hỏa lô nơi đó đốt đi nước sôi, trực tiếp liền bánh mì xem như bữa tối, miễn cưỡng lừa gạt xong bụng về sau. Ma phỉ đi vào gian phòng của mình, nhỏ hẹp trong phòng chỉ có một cái giường cùng một cái bàn. Hai bên ở rất gần, do giường thay thế cái ghế tác dụng, trên bàn còn có một số bỏ hoang kim loại linh kiện. Đây là hắn bốc lên bị đánh nguy hiểm, theo phụ cận nhặt được bảo vật. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển đã bị đảo đến có chút rách dưới. Phong bì lung lay muốn rơi thư tịch. Ma phỉ thắp sáng đèn ga lam, ngồi ở trên giường, màu da cam dưới ánh đèn, chiếu rọi ra các bản thư tịch tên. Thế giới giản sử đơn giản một chút máy móc nhập môn tri thức tiếng chuẩn nói đêm. Tối thăm dò cổ bảo điều tra viên, sau rông, chuyện xưa tập hợp. Tỷ tỷ của hắn Joanny là một cái rất đáng gờm người. Lợi dụng qua đời phụ mẫu lưu lại tích xúc, còn có liều mạng làm công kiếm được tiền, đưa hắn đưa vào trắng tích máy móc trường cấp 3 học tập. Đây là lệnh toàn bộ hắc thiết đường phố các thiếu niên đều không ngừng hâm mộ sự tình. Một khi có thể chân chính học thành tốt nghiệp, hắn là có thể trở thành một tên sơ cấp cơ giới sư. Không cần cùng những cái kia tiểu đồng bọn một dạng, rất nhỏ liền được đưa đến nhà máy làm công, bị nặng nề công tác sớm ép loan liễu yêu, rơi vào một thân tật bệnh. Ma phỉ nhìn ánh đèn, hoảng nhiên một thoáng, chợt mở ra đơn giản một chút máy móc nhập môn tri thức. So sánh trên tay mấy cái bỏ đi kim loại cấu kiện, bắt đầu đo vẽ bản đồ cùng học tập. Nhưng sau một lát, hắn tâm phiền ý loạn đem đồ trên tay hướng trên bàn đầy. Tầm mắt lướt qua điều tra viên chuyện xưa tập hợp. Ác ma, thật không tồn tại sao? Tại ma phỉ đáy lòng, một mực có một cái bí mật nhỏ. Hắn là một tên thiên sinh cảm ứng rất cao, phi phàm giả. Tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể thấy một chút vật kỳ quái, nghe được một ít thanh âm, thậm chí, làm phụ mẫu, mất tích, đêm hôm đó, hắn cũng nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Ma Phỉ liền không khỏi xoa trán của mình, trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Ta nhất định sẽ tìm tới chân tướng, ta thề, hắn tự lẩm bẩm. Nhưng bây giờ Ma Phỉ đã không tâm tình lại khổ tu cơ giới học, chỉ có thể lật ra một chút tạp thư. Hắn mở ra thế giới giản sử, tốc độ cao đọc, dựa theo sử hiện đại học ra lời giải thích. Chúng ta thế giới lịch sử có thể đơn giản chia làm tử nguyệt cùng tử nguyệt trước đó. Đây cũng là cổ đại sử cùng gần sử hiện đại phân giới. Tại cổ đại, trên bầu trời mặt trăng cũng không có màu tím, cũng không có hắc nguyệt hiện tượng tồn tại. Mãi đến lần thứ nhất tử nguyệt xuất hiện, hoang dã bên trong sản sinh ra hàng loạt khát máu sinh vật, trực tiếp dẫn đến cổ đại rực rỡ so luân đế quốc bởi vậy diệt vong. Lịch sử cổ đại như vậy chung kết, phía sau tử nguyệt lịch bắt đầu, nhân loại vượt qua một đoạn cực kỳ hắc ám thời kỳ. Mãi đến chứ danh cơ giới sư, mà năng khí giới đặt nền móng người, ngạc nhiên ngươi điểm, đại sư xuất hiện, sáng tạo ra đời thứ nhất ma năng trang bị. Nhân loại như vậy có được chống cự khát máu sinh vật lực lượng. Tử nguyệt lịch 223 năm, Sumania đế quốc thành lập, ma năng khí giới sư tiến vào toàn thịnh thời đại, có được hơn 1.000 năm rực rỡ văn minh. Mãi đến tử nguyệt lịch 1567, chứ danh hoa hồng chính biến bùng nổ, Sumania đế quốc lâm vào toàn diện nội chiến, như vậy tiêu vong đã đến giờ 1687 năm. Ba cái vương quốc từ Sumania đế quốc phế tích phía trên thành lập, phân biệt là phương Bắc Tô Lý Đạt Vương quốc, Tây phương Tát Tư Vương quốc, cùng với ta chỗ Kinh Lai Vương quốc. Này ba đại vương quốc đều riêng phần mình kế thừa Sumania đế quốc một bộ phận di sản, cũng phát dương quang đại, đi lên khác biệt máy móc con đường. Tỉ như Kinh Lai Vương quốc, do mấy đời nhà khoa học hoàn thiện sinh vật cơ giới học, làm ra máy móc tay chân giả có thể hoàn mỹ thay thế nguyên bản máu thịt khí quan. Mà Tô Lý Đạt Vương quốc ma văn khoa học kỹ thuật phát triển nhất, Tát Tư Vương quốc thì là tối vi cổ điển bảo thủ, nhưng kế thừa đáng sợ cổ đại cơ giới sư di sản. Các quốc gia lợi dụng máy móc lực lượng duy trì thống trị, cũng đối kháng hoang dã bên trong quái vật, vì thế còn thành lập chuyên môn điều tra viên cơ cấu. Thông qua đọc, Ma Phỉ vẻ mặt dần dần bình tĩnh. Thế nhưng nhân loại đã biết quái thú liền là hết thảy sao? Thật không có không phải thân thể máu thịt quái vật sao? Ta đây chỗ đã thấy lại là cái gì? Hắn thì thào một câu, ngáp một cái, đóng lại đèn ga lam, nằm dài trên giường. Tại sắp ngủ thời điểm, trong mơ mơ màng màng, Ma Phỉ tựa hồ lại thấy được cái kia một đầu tinh không chi luyến. Ngáp, sáng sớm, Ma Phỉ rời giường duỗi lưng một cái. Vì cái gì ta cảm thấy tối hôm qua mệt mỏi quá? Rõ ràng ngủ một đêm. Hắn sờ lấy đầu của mình, cảm giác huyệt thái dương trướng phình lên, trong đầu tựa hồ nhiều một chút đồ vật. Ma Phỉ đi vào phòng khách, phát hiện Giovanni đã mặc tạp dề tại làm điểm tâm. Thấy hắn, đối phương tử hồng sắc con người lập tức trở nên hồ nghi. Người tối hôm qua ngủ không ngon. Giovanni tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng chạy đến gian phòng của hắn, vén chăn lên. Tỷ, ngươi làm gì? Ma Phỉ không hiểu ra sao. Khụ khụ, ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi thảo luận một chút. Tuổi dậy thì nam sinh sinh lý vấn đề sức khỏe, Giovanni rất là nghiêm túc nói. Ta chỉ là đọc sách chậm chút. Ma Phỉ không biết vì cái gì có chút chột dạ trả lời. Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, hai mạch kín ma văn xây dựng yếu tố là cái gì? Ổn định cùng với đầy đủ trắng tích tinh tụ tập. Ma Phỉ thốt ra, thấy được Giovanni ánh mắt kinh ngạc, chính hắn cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì đây là hắn còn không có nắm giữ tri thức.